Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể cho các bạn nghe tập 204 của bộ truyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là Thi kể lại những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail, và sau khi Thi kể xong Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web thithanhphạm.com hoặc là trên Facebook của Thi để các bạn có thể tự vào xem chính chủ kể lại nha. Và trước khi kể chuyện thì các bạn cho phép Thi nhắc các bạn một điều là những bạn nào muốn gửi chuyện về cho Thi để Thi kể á, thì các bạn gửi qua email ivthanhthi@gmail.com để Thi dễ tìm tin chuyện của mọi người. Các bạn chỉ cần click vào trong phần mô tả của YouTube thì các bạn sẽ thấy email của Thi liền nha các bạn. Hy vọng rằng các bạn giúp đỡ gửi qua mail giùm Thi chứ đừng gửi qua Facebook nha mọi người. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn. Và bạn này hiện tại đang sinh sống tại Sài Gòn. Bạn kể rằng là hiện bạn đang sống chung với lại nội và người cô thứ hai cùng với lại ba bạn ở chung cư. Còn mẹ bạn thì do đã ly hôn với ba bạn rất là lâu rồi, cho nên nó là mẹ bạn sống tại Malaysia và buôn bán tượng Phật tại bên đó các bạn. Và mỗi năm thì mẹ bạn về một lần hoặc là hai lần để mà thăm bạn. Thì Tết vừa rồi thì mẹ bạn có về và bạn có cùng với lại mẹ bạn về quê mẹ ở Cần Thơ. Và do là từ nào giờ thì bạn sống ở bên nội không hà, chứ bạn cũng không có về bên ngoại nhiều, cho nên nó là bạn cũng rất là thắc mắc và cũng không có biết nhiều về bên ngoại các bạn. Bạn chỉ biết rằng là bà ngoại bạn đã mất rất là sớm, khi đó là mẹ bạn còn rất là nhỏ và bạn không bao giờ nghe mẹ bạn kể về ông ngoại của bạn. Thì bạn cũng có hỏi nhiều lần nhưng mà mẹ bạn đều không có nói. Thì khi mà về Cần Thơ rồi thì bạn nói rằng là bà con dòng họ bên ngoại cũng rất là đông. Và do là nhà kế nhau thì thành ra là Tết nữa, mọi người tụ họp rất là đông và có qua thăm mẹ bạn. Thì khi mà mọi người tụ họp lại là những người lớn trong nhà nói chuyện với nhau. Và trong lúc đó thì bạn có nghe lỏm được người lớn nói chuyện với nhau và bạn nghe rằng là những người lớn trong nhà nói với mẹ bạn rằng là bà ngoại của bạn không có siêu thoát được. Và hiện tại thì bà vẫn quanh quẩn ở trong nhà. Thì mẹ bạn nghe và cũng có hỏi tới thì dì của bạn là giống như là con, cái người dì này là con của một cái người dì của mẹ bạn, chị em bạn dì với nhau á các bạn. Thì người dì mới nói rằng là trong một lần đi xem bói cùng với bạn thì dì cũng không phải là muốn đi xem bói, nhưng mà người bạn đó rủ đi chung cho nên dì cũng đi chơi theo cho vui thôi chứ cũng không có muốn là xem. Thì khi mà vào thì tự nhiên cái người thầy bói này mới nói rằng là nhà của cô là có một cái vong, tại vì nhà của lại bà ngoại bạn với lại nhà của dì này là sát nhau, và kế bên nữa là nhà của mẹ của người dì này các bạn. Thì khi đó là người bói này nói rằng là nhà cô có một cái vong, và cái vong này là một vong của người phụ nữ chết rất là trẻ và cái bụng rất là to. Người này là do hồi trẻ bị yếm bùa chết các bạn. Thì cái người này là do là cái nhà của ngoại là có cậu hai của bạn ở, nhưng mà cậu hai bạn chỉ sống có một mình và không có nấu nướng gì ăn hết, cho nên hay qua nhà dì hoặc là nhà của mẹ dì này ăn, giống như ăn cá các bạn. Thì cái người vong này, cái vong này hay qua bên đây để mà ăn chung với gia đình dữ lắm. Thì khi đó là dì mới kể lại cho mẹ bạn nghe, thì bạn nghe bạn rất là sợ, tại vì nghe mà tự nhiên ma bà ngoại mình, cho nên cũng rất là sợ cái hồn ma của ngoại á các bạn. Thì bạn có hỏi mẹ bạn, nói mẹ sao mà ngoại con chết vậy, từ nào giờ á là con hỏi mẹ mà mẹ không có trả lời, mà sao mẹ không có nhắc tới bà ông ngoại của con vậy. Thì khi đó là người dì đó đã kể cho bạn nghe rằng á là do ngày xưa á ông ngoại có một người vợ lớn, còn bà ngoại của bạn chỉ là vợ nhỏ thôi các bạn. Thì đến khi mà người vợ lớn phát hiện ông ngoại ngoại tình á, thì người vợ lớn đó đã yếm bùa, thư yếm bà ngoại bạn, khiến cho bà ngoại bạn mất đi khi mà còn rất là trẻ, tuổi đời rất là trẻ luôn. Và do là khi biết được chuyện này cho nên mẹ bạn rất là giận ông ngoại, cho nên rất là ít khi nào mà nhắc tới ông ngoại dữ lắm. Bạn hỏi đều tảng lờ, không trả lời không mà các bạn. Và bạn đã ở đây trong suốt một tháng trời, mặc dầu là bạn sợ ma lắm, nhưng mà nhiều khi bạn nghĩ rằng đó là bà của mình, cho nên bạn cũng trấn an mình. Nhưng mà trong suốt một tháng này thì bạn không hề nhìn thấy bà ngoại bạn nha, mà bạn nghe mẹ bạn nói rằng là nhiều khi mẹ bạn có cái cảm giác như là lạnh lạnh và giống như là có người nhìn từ phía sau các bạn. Nhưng mà khi xoay lại thì không có ai hết. Và bạn cũng được nghe nhiều người ở trong xóm đó nói rằng là bà ngoại bạn rất là linh. Và do là bà ngoại mất khi mà còn trẻ, chưa có tới số chết các bạn, cho nên bà cứ là quanh quẩn ở trong nhà, không có đi đầu thai, không có đi siêu thoát được. Và bà rất là thường xuyên kêu gẹo những cái người mà có tâm địa xấu ở trong làng. Còn ngoài ra là con cháu trong nhà rất là ít khi nào mà bà hiện cho thấy lắm. Và cái người chồng của dì, cái người dì mới nãy Thi nói đó các bạn, thì người chồng này là ăn chay thường xuyên và thường xuyên đi chùa. Thì một lần đó là Dượng này kể lại rằng trong lúc mà Dượng nằm trên võng á, thì lúc đó là không hề có một cái cơn gió nào mạnh hết, mà tự nhiên Dượng giống như là bị bà đưa võng á các bạn, và Dượng muốn té xuống luôn. Thì lúc đó Dượng mới bật miệng, Dượng nói rằng á là trời trời, bà ơi sao mà hả, tôi bà hay qua nhà tôi ăn cơm, hay cúng cho bà cơm lắm mà tự nhiên bà chọc ghẹo tôi làm gì. Thì khi mà nói vậy xong thì không có hiện tượng gì nữa. Và bạn nói thêm rằng là rất là nhiều người nói rằng đã trông thấy những cái người mà tâm địa xấu là bà hay hiện để mà chọc ghẹo người ta, còn những người mà hiền tâm địa tốt thì không bao giờ bà chọc ghẹo gì hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã kể khi mà bạn ở quê ngoại, bạn ở Cần Thơ. Và khi bạn về nhà thì bạn có, ở đây là mới nãy là cái câu chuyện bên ngoại nha các bạn, và đây là một câu chuyện bên nội. Thì bên nội của bạn, bà nội bạn là thứ tư các bạn, và bà nội bạn có một người em, bạn kêu là bà Bảy. Và bà Bảy này là do bị bệnh ung thư vú mà chết các bạn. Và trước khi mà bà Bảy này chết đó là bà rất là đau đớn, giống như là đau đớn dày vò, rồi nhiều khi la hét. Và bà Bảy này khi mà bị bệnh như vậy là lúc đó là đã cái thời kỳ cuối rồi, cho nên nó là con cháu gia đình dòng họ tụ họp về rất là nhiều để mà giống như là để thăm bà vậy đó. Thì khi đó là có bà nội bạn, rồi em bà nội bạn là bà Năm nữa. Thì mỗi lần mà con cháu tụ họp vậy đó là bà rên, giống như đau đớn quá, rên rỉ, rồi nhiều khi la hét, rồi bắt đầu dùng dãy các bạn. Và mỗi lần như vậy bà đều kêu la lên rằng đó là không, tôi không có đi đâu, đừng có bắt tôi đi, tôi không đi đâu. Và khi mà bà nội của bạn là ôm em mình lại ôm thì bị bà hất qua, mà cái sức bà lúc đó rất là mạnh các bạn, mặc dầu rằng là bà rất là ốm yếu tại vì là do bệnh tật lâu ngày rồi. Thì mỗi lần mà bà tỉnh lại thì bà hay nói rằng là thấy người lại kêu đi. Thì qua ngày hôm sau nữa thì trong lúc mà con cháu đang quanh quẩn ở đó để chăm sóc cho bà thì bà lại lên cơn. Mà mỗi lần như vậy bà hay la, bà hay kêu gào lắm, chỉ có khi nào mà bà ngủ thì bà mới là không có rên rỉ mà thôi. Còn nhiều lúc mà bà thức á là do là nó bệnh nó dày vò cho nên bà rên la rất là dữ. Và mỗi lần như vậy bà đều la lên là giống như ai kéo ai giật bà đi, khiến cho bà rất là mạnh mà bà giật lại như vậy. Thì trong một lần bà nội của bạn với lại bà Năm có ôm bà lại trong lúc bà dãy dùng á, thì bà mới nói với lại hai chị của mình rằng á là hai chị ơi, chắc em đi quá, chắc em đi em đau đớn quá. Thì khi mà bình tĩnh lại rồi thì bà có nói rằng là em thấy cô ba này là một cái người giống như là người lớn tuổi trong nhà mà đã mất lâu rồi các bạn, giai cô của bà nội của bạn. Thì em thấy cô ba về và cô ba kêu em đi, cô ba nói rằng là đi với cô ba đi, đi với cô ba đi. Và trong mỗi lần như vậy, trong lúc mà bà đau đớn thì con cái với lại con cháu họ hàng trong nhà rất là xót xa các bạn. Và mỗi lần như vậy đều nói rằng thôi bà đi đi, bà buông bỏ chứ sống mà đau đớn vậy cũng không có tốt. Thì khi mà nói như vậy là đêm hôm đó đúng 3 giờ sáng là bà Bảy của bạn mất các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai nhỏ nhỏ. Và thêm một cái câu chuyện thứ ba là cái chỗ chung cư bạn ở. Chung cư bạn này là cũng 3 tầng, khá là lâu rồi, chung cư dạng như hồi xưa các bạn. bà nội của bạn đã ở đây từ cái thời ông bà cố của bạn rất là lâu rồi, cho nên là bạn ở cũng bình thường không có gì. Nhưng trong một lần là trong lúc mà bà nội của bạn ngủ chung với bạn ở trên cái gác, thì hôm đó trời mưa rất là lớn, khiến cho tại vì ngay cái cửa là có một cái màn, gia đình bạn có cái cửa thì có cái màn ở trong, thì mưa lớn nó làm sao khiến cho cái màn này nó bị gãy cái thanh màn và nó sập xuống, nó hư luôn cái màn luôn các bạn. Thì đêm đó là bà đi xuống, và bình thường là bà hay ngủ chung với bạn, rồi tới khuya tầm 2-3 giờ sáng thì bà sẽ xuống để mà đi ra sau bếp nằm. Và khi mà hôm đó bà xuống thì tự nhiên bà, tại vì bình thường là cái cửa là có cái màn che rồi, nhưng mà hôm nay là cái màn đã bị mưa nó khiến cho sập, nó khiến cho hư rồi, cho nên nó là hôm đó là cái cửa không có cái màn che. Thì khi mà bà đi xuống, bà nhìn ra cái ngoài cửa này thì tự nhiên bà thấy có một người, và cái người này bà thấy rõ là một người đàn ông luôn, nhưng mà cái ông này là không có mặc quần áo gì hết. Trong lòng bà thì bà nghĩ rằng trời ơi, biến thái ở đâu ra vậy trời, ở sau biến thái mà không mặc quần áo gì hết. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì bà thấy rằng cái người này là cái chân chỉ thấy từ cái phần mà đầu gối trở lên thôi, hoàn toàn ở dưới không có cái chân các bạn. Thì bà cứ nghĩ rằng là bà hoa mắt, và bà cũng nằm đó bà ngủ, là lúc đó là tầm khoảng 2 giờ sáng. Thì cho tới khi mà 3 giờ sáng thì bà có giật mình thức dậy một lần nữa, thì bà mới nhớ lại rằng là mới nãy mình có trông thấy một cái sự việc lạ. Thôi bây giờ bà nhìn ra thử ngoài cửa xem còn trông thấy không. Nhưng khi mà bà quay ra cửa thì bà giật mình hết hồn hết trơn các bạn, là bà thấy rằng là cái người đàn ông mới nãy không có mặc quần áo á, là ông ta đứng xoay mặt ra ngoài và cái lưng hướng vào trong. Mới nãy thì ông ta là nhìn đưa cái mặt vô trong nha, và ngày này là chỉ thấy phần phía sau của ổng. Và bà rất là sợ, rõ ràng lúc đó bà tỉnh táo, bà không bao giờ ngủ mơ màng màng mà là đang tỉnh đàng hoàng, thì bà rất là sợ và bà đã đi lên gác để bà ngủ chứ không có dám nằm đó ngủ nữa các bạn. Thì tới sáng hôm sau là bà có kể lại cái chuyện này cho một cái bà hàng xóm. Trong cái chung cư đó là cũng có nhiều nhà, 3 tầng lầu mà dạng như chung cư cổ hồi xưa các bạn. Thì kể lại cho bà đó nghe, thì bà đó cũng có kể cho bà nghe một cái chuyện là bà đã, hôm đó là bà đang bước vừa bước ra khỏi cửa thì tự nhiên là bà thấy có một cái ông. Và ông này là mở cửa ra nhìn rất là quen và cười với bà, hỏi bà khỏe không? Cho tiền uống cà phê nè. Thì tự nhiên cái bà này không biết làm sao lại cầm cái tiền đó các bạn. Và khi cầm cái tiền đó, bà cũng giống như là bà bị thôi miên, bà cầm cái tiền đó để bà đi xuống dưới để mà uống cà phê á. Nhưng khi được một đoạn thì tự nhiên bà sực tỉnh lại, là bà nhớ rằng á là ủa, cái ông này mất lâu rồi mà ta, sao kỳ vậy. Và khi mà bà xem lại cái tờ tiền đó là cái tờ tiền âm phủ, và bà đã vứt đi, bà sợ, bà chạy về và đã kể lại cái chuyện này cho nội bạn nghe. Và khi mà hai bà kể cho nhau nghe thì bạn đã nghe lỏm được đó là cái câu chuyện mà bạn nghe được từ nội. Còn một câu chuyện nữa là do ba bạn, là của ba bạn với bác năm của bạn là hay đi uống cà phê mà xem đá banh mà ban đêm khuya các bạn. Thì hôm đó là hai người bắt đầu là xem về thì thi hình như là khuya lắm, 3 giờ mấy 4 giờ gì các bạn ha. Thì hai người bắt đầu xem xong đá banh rồi về nhà. Thì khi đang về là bác năm của bạn đi trước, còn ba bạn thì đi sau. Thì tự nhiên là ba bạn thấy có một bóng người, và cái bóng này là ba bạn nhát trông thấy giống như là cái người bạn thân của mình. Và ba bạn nhìn chằm chằm thì thấy rằng đó là cái người bạn thân. Nhưng khi nghĩ lại là cái người bạn thân đó đã mất rồi các bạn. Thì khi mà vừa nghĩ tới cái chuyện đó thì tự nhiên cái bóng người đó xoay lại và nhìn ba bạn cười, khiến cho ba bạn rất là sợ hãi và đã vụt chạy theo bác năm bạn và chạy về nhà luôn. Và bác năm bạn hỏi thì ba bạn mới nói lại như vậy. Thì đó là những cái câu chuyện mà bạn đã được nghe lớn của người lớn kể với nhau, cho nên là bạn khẳng định đây là những cái câu chuyện có thật. Vì bạn biết rằng là người lớn trong nhà biết bạn sợ ma, cho nên là không có ai mà dám kể chuyện ma cho bạn nghe đâu, mà bạn chỉ nghe lớn được thôi các bạn. Và những câu chuyện này là của một bạn đã gửi về cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và tiếp theo là một câu chuyện của một bạn nữa các bạn. Bạn này là bạn kể lại cho Thi nghe về người em của ông bà nội bạn, đó là ông Năm. Ông Năm á, là Không biết là cái chuyện gì đã xảy ra tranh chấp với lại bà Út của bạn. Bà Út cũng là người em của ông nội bạn luôn. Thì khi mà xảy ra tranh chấp như vậy khiến cho ông rất là ấm ức. Và ông luôn nghĩ rằng bà Út đối xử không tốt với ông và ông đã lâm bệnh. Và khi mà lâm bệnh như vậy thì gia đình bắt đầu đưa ông vào trong bệnh viện Chợ Rẫy các bạn. Và khi mà nằm vài ngày trong đó thì ông đã mất, không có cứu được. Khi ông mất đó là mọi người cũng tổ chức đám tang cho ông bình thường. Thì khoảng một tháng sau khi ông chết đó là cái người cô của bạn là con của bà Út á, tự nhiên đang còn rất là trẻ, đang khỏe mạnh thì tự nhiên lâm bệnh các bạn. Và khi lâm bệnh như vậy á, là cô giống như là nằm dài luôn và vẫn còn ý thức, cho nên gia đình đã đưa cô vào trong bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng không hiểu sao khi mà vào trong đây á, là trùng hợp thế nào á, là bác sĩ đã để cô nằm trên cái giường mà của ông Năm nằm cách đây một tháng trước khi mà ông mất các bạn. Và khi nằm tại đây thì cô liên tục là cứ hễ mà thức thì thôi, nhưng khi mà cô ngủ là cô trong cái lúc mà mê màng màng á, là cô đã nhìn thấy ông Năm về và đè cô, xong rồi bóp cổ cô và nói rằng là mẹ mày đối xử ác với tao, không có tốt với tao, cho nên bây giờ tao sẽ kéo mày theo. Và đưa cái tay, hai tay của ổng bóp cổ cô. Và mỗi lần như vậy khi mà cô giật mình, cô tỉnh dậy á, là xem lại cái cổ á, các bạn, là thấy 10 cái ngón, giống như là 10 cái dấu mà bị bầm á. Và cô liên tục như vậy khiến cho cô rất là sợ và đã xin bác sĩ cho chuyển cái giường qua nằm cái giường khác chứ không có nằm tại cái giường đó nữa. Thì khi mà được chuyển giường rồi nhưng mà cái hiện tượng bị bóp cổ khi ngủ á, là liên tục xảy ra. Và khi mà bị bóp cổ liên tục như vậy á, là cô mới nói cho bà Út nghe. Thì bà Út mới nói lại cho ông bà nội bạn nghe và tìm cách giải quyết các bạn. Và hôm đó là đúng 7 giờ sáng là ông bà nội của bạn với lại cô bà Út của bạn có qua bên mộ của ông Năm. Và khi đốt nhang á, thì ông bà nội bạn khấn vái rất là nhiều và có bạn chứng kiến luôn. Bạn nói rằng á, là khi đứng đó mà không hiểu sao sau lưng rất là lạnh. Và bà nội bạn cũng nghe lạnh, cho nên á, là bà nội bạn đã nói rằng á, là nếu mà ông ở đây ông báo cho tôi biết đi. Thì khi mà bà nội của bạn vừa nói như vậy á, là tự nhiên cây nhang đang bình thường nó cong hẳn luôn các bạn, nó cong khiến cho mọi người rất là sợ. Và ông nội bà nội bạn khấn vái năn nỉ xin tha rất là nhiều và cũng có kêu bà Út ra để cho bà Út có hả là xin lỗi ông. Thì khi mà đêm hôm đó sau khi cúng kiến xong rồi, khấn vái xin lỗi rồi, thì ngay đêm hôm đó là ông bà nội của bạn với lại bà Út của bạn á, là có nằm mơ nhìn thấy ông Năm. Và ông Năm về và cười nói rằng á, là bây giờ ông sắp vào chùa để mà đi tu rồi, cho nên á, là ông sẽ không tha thứ cho bà và đồng thời là sẽ không có kéo người cô của bạn theo nữa. Thì khi mà vừa đêm hôm đó xong là qua ngày hôm sau là cô bạn tự nhiên là khỏe mạnh bình thường và được bác sĩ cho xuất viện về các bạn. Thì đây là cái câu chuyện rất là ngắn mà bạn đã gửi về cho Thi. Thi sẽ chụp lại màn hình để up lên trên web hoặc là trên Facebook của Thi cho các bạn xem nha. Và hôm nay là những cái câu chuyện bao nhiêu đây thôi các bạn, Thi vừa mới hết đau họng á, cho nên nó là nếu mà tập trung nói một cái vấn đề nào nhiều quá là chút xíu sao là Thi bị đau cái cổ họng, cho nên Thi không có dám kể nhiều cho các bạn nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau, Thi sẽ kể tiếp tục nha các bạn. Xin chào và tạm biệt, nhớ nha, tối nay ngủ ngon và trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong nha. Hãy ngủ nha các bạn, xin chào. Đây là một góc độ khác của biển hồ tại Gia Lai nha các bạn. Cảnh rất là đẹp. Thi ở chơi cho nên đó là Thi đã cố gắng tìm nhiều cảnh đẹp để mà ngồi kể chuyện. Đây, cảnh rất là lãng mạn các bạn ha. Dòng nước êm ả, bầu trời thì mây trắng, núi xa xa, có người ngồi kể chuyện ma. Rồi, xin chào mọi người nha.